là người Việt Nam, hai câu nói sau cùng khi lìa đời. Việt Nam đất nền sinh tươi, Việt Nam đất bao sông núi, tự do công bình bác ái muôn đời. Việt Nam không đòi sương máu, Việt Nam kêu gọi thương nhau, Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu. Việt Nam trên đường tương lai, lửa tiếng soi toàn thế giới, Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho.